không nhỏ thắng Burnley. Hai trận chiến toàn thắng. Mặt khác, một chi hai trận chiến toàn thắng đội bóng là Tottenham Hotspur. Bọn hắn một vòng này thi đấu vòng tròn sân nhà 4-0 đại thắng Queen Park Rangers. Cho nên, trước mắt tại bảng điểm số bên trên, Chelsea cùng Tottenham Hotspur, cái này hai chi London đội bóng cùng mới được thăng cấp Swansea, ba chi đội bóng hai trận chiến toàn thắng đứng đầu. Mà đồng dạng thủ vòng thi đấu thắng trận Liverpool cùng Manchester City đội. Trận đấu này ai có thể thắng trận là sẽ trở thành thứ tư chi hai trận chiến toàn thắng đội bóng. Tiến tới kéo ra cùng MU, Arsenal cùng với khác người cạnh tranh khoảng cách. Năm 2014 ngày 25 tháng 8. Manchester, Etihad sân bóng, Manuel Pellegrini đứng tại bên sân. Âu phục dày da, hai tay cắm ở túi quần, phi thường nho nhã cùng thong dong. Tranh tài đã tiến hành 25 phút giờ. Manchester City đội đã tại sân nhà 1-0 dẫn trước Liverpool. Manchester City đánh ra tinh diệu truyền cắt phối hợp. Cuối cùng từ Jovetic tại 3 phút trước vì Manchester City đội thủ kéo ghi chép. Manchester City đội từ vừa mở trận liền đá phi thường chủ động, phi thường có tấn công tính. Liverpool tại Manchester City đội áp bách dưới, lộ ra 10 phần bị động, thậm chí có thể nói là có chút chật vật. Mùa giải trước Manchester City là Premiership 20 chi đội bóng bên trong sân nhà thành tích tốt nhất đội bóng, bọn hắn từng tại sân nhà 4 so với một đại thắng MU. Cũng từng ở sân nhà 6-3 Arsenal, Etihad sân bóng trận đấu kia tranh tài đá ra tennis điểm số. John Mortensen nói, rất bình thường hiển nhiên, Pellegrini tin tưởng mình đội bóng tại sân nhà năng lực tiến công. Trận đấu này, chiến thuật của bọn hắn chính là tiến công, dùng tiến công tới áp chế Liverpool. Cái này chiến thuật là thành công. Lineker gật đầu. Liverpool bị áp chế, bọn hắn đánh không ra phản kích. Pellegrini nói hắn tìm được hạn chế Giang Thần Hy biện pháp. Hiện tại xem ra hắn nói không sai. Quá tốt rồi, chiến thuật của chúng ta là thành công, Diaz nói với Pellegrini. Pellegrini mỉm cười. Liverpool bị áp chế, không có cái gì phản kích cơ hội, mà Giang Thần Hy bị giới hạn tốc độ. Uy hiếp của hắn càng nhiều hơn chính là trong vùng cấm địa. Đường đội bóng không có cơ hội đánh tới Manchester City đội vùng cấm địa trước thời điểm, Giang Thần Hy uy hiếp liền giảm mạnh. Liverpool chỉ có 1-2 lần phản kích, đều là từ đường biên từ Sterling dẫn bóng đột phá bắt đầu. Nhưng là Manchester City đội đối với cái này sớm có đề phòng, rất nhanh liền đem Sterling đột tiến ngăn chặn, không có cho hắn chuyền bóng cơ hội. Tranh tài đã bắt đầu 26 phút, Giang Thần Hy còn không có thu hoạch được sút gôn cơ hội. Chiêm quân Lược Hiển lo lắng nói, đây không phải vấn đề của cá nhân hắn, Liverpool toàn diện bị áp chế, không có có thể cho Giang Thần Hy cung cấp trợ giúp. Hắn là cần phải có người cho ăn cầu xạ thủ. Hắn cũng không có cách nào. Tranh tài phút thứ 30, Manchester City đội nhanh phát đá phạt, bất quá giữa đường bị cắt bóng, Liverpool thu được phản kích cơ hội, bóng đá bị truyền cho Sterling, từ phía sau lập lại chiêu cũ, dọc theo đường biên dẫn bóng tật tiến, Grina trượt sẻng đem bóng đá sẻng ra đường biên, nhanh chóng phản kích bị ngăn cản, Liverpool đường biên cầu. Sterling đem bóng đá ném cho Coutinho, từ phía sau dẫn cầu quay người, sau đó ngang dẫn cầu, tránh ra một cái lỗ hổng, lựa chọn trực tiếp đem bóng đá sâu tiến vùng cấm địa. Bất đắc dĩ chuyền bóng, Mortensen phê bình nói, trong cấm khu chỉ có Giang Thần Hy một cái điểm tấn công. Trung Quốc ngôi sao bóng đá ở vào Manchester City đội phòng tuyến trong vòng vây. Tấn công như vậy thật sự là khó có hiệu quả gì. Cái gì gọi là chuyện hay?